High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, bị ném bỏ chó hoang. Ầm ầm, to lớn bạo vang, phá vỡ đêm không dưới yên lặng. Một đạo chật vật thân ảnh họa không đi, mà theo lấy bụi khói tiêu tan. Azazo thân ảnh cũng trong phế tích hiển hiện ra. Đập đập bụi đất nhìn xem Rainer chạy trốn phương hướng. Azazo mặt đầy đùa dai giống như nụ cười. Làm như thế quá mức sự tình. Rainer chắc hẳn cũng phi thường hận hắn đi. Cùng lúc đó, bên kia, tiếng gió rít gào. Vô cùng chật vật Rainer trên không trung liều mạng bay vùn vụt lấy. Người bị thương nặng, một đôi cánh chim cũng rách rách dưới. Rốt cuộc khí lực chống đỡ hết nổi. Rainer giống như sao băng một dạng từ không trung rớt xuống. Lại là một tiếng ầm vang. Toàn bộ mặt đất đều bị đập ra một cái to lớn hố. Rainer vô cùng chật vật khó khăn bò dậy. Chính là thần sắc dữ tợn. Trong mắt cũng đầy là kia điên tương đương cuồng giống như hận ý. Vứt bỏ nàng. Người kia vậy mà vứt bỏ nàng. Rõ ràng mình là như vậy ngưỡng mộ lấy hắn. Yêu lấy hắn. Nguyện ý vì hắn phụng dâng ra chính mình hết thảy. Thế nhưng cá nhân vẫn là vứt bỏ nàng. Thậm chí còn muốn phải đem nàng mạt sát. Azazo. Azazo. Azazo. Ngửa mặt lên trời gào thét. Lạc giọng gào thét. Kia loại bị chính mình sở ngưỡng mộ người phản bội cảm giác nhượng Rainer hoàn toàn tan vỡ. Nàng thật hận. Nàng thật hận. Vì cái gì người kia phải phản bội nàng? Vì cái gì cái thế giới này phải phản bội nàng? Oán khí trùng tiêu. Vô tận dữ tợn. Nhượng Rainer nhìn qua liền giống như một từ trong địa ngục bò ra ngoài lệ quỷ. Không. Có lẽ giờ phút này nàng so lệ quỷ còn kinh khủng hơn. Còn muốn hắc ám. Còn muốn oán độc. A. Tóc dài phiêu vũ. Hí lên thật dài. Theo lấy phần phật một tiếng. Rainer sau lưng triển khai hai đôi đen kịt cánh. Ở đó cực hạn cưu hận cùng oán độc dưới. Nàng cư nhiên tiến hóa thành bốn cánh đọa thiên sứ. Cảm thụ lấy chính mình kia tăng vọt không chỉ gấp mấy lần lực lượng. Nếu là lúc trước Rainer tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là giờ phút này nàng chính là vô tận băng lãnh. Quá yếu. Quá yếu. Quá yếu. Coi như là tiến hóa thành bốn cánh đọa thiên sứ. Nàng ở cái kia người trước mặt như cũ nhỏ bé giống như con kiến hôi. Dừng lại gào thét. Rainer đứng tại chỗ ngước đầu đầu lâu lẳng lặng không hy vọng lấy thiên không. Ở đó cực hạn thống khổ cùng cừu hận sau đó. Nàng chỉ cảm thấy nhận được vô tận bi thương. Nàng bị ném bỏ. Giống như chỉ chó hoang một dạng. Thiên sứ. Đọa thiên sứ. Giáo hội. Nhân loại. Từ nay về sau cả thế giới cũng không có nàng chỗ dung thân. Chờ đợi lấy nàng chỉ có hắc ám. Tuyệt vọng còn có địa ngục. Nàng không cam lòng. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Cho đến một loạt tiếng bước chân vang lên. Rainer kia chết lặng gương mặt trên mới khôi phục một tia thần sắc. Nhìn xem từ xa đến gần đi tới trước người mình Tenla. Rainer không có đã từng căm phẫn cừu hận. Ngược lại vô cùng bình tĩnh. Cùng Azazo phản bội so với người trước mắt này mang cho nàng khuất nhục cùng thống khổ căn bản không đáng nhắc tới. Rainer, ta nói đến không tệ đi. Người bị Azazo vứt bỏ. Thật là cái thật đáng buồn nữ nhân này. Không nhà để về, giống như chỉ chó hoang một dạng. Chấm ngoặc kép, an ủi săn sóc lấy Rainer gương mặt. Tenla mặt đầy ôn hòa nụ cười. Người là tới cười nhạo ta sao? Lạnh lùng nhìn xem Tenla, Rainer thanh âm phảng phất tới chui vào u lạnh địa ngục. Trên người cũng tản mát ra từng tia hắc ám khí tức bén nhọn. Thật giống như kia hung mãnh độc xà bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới. Nhưng là, Tenla lại không để ý. Lắc đầu một cái, ngươi chỉ là chỉ bị ném bỏ chó hoang mà thôi. Không có bị ta cười nhạo tư cách. Vô tận mù mờ, trên người khí tức tẫn tán. Rainer không lời có thể đáp. Đúng vậy, nàng chính là chỉ bị ném bỏ chó hoang. Liền bị cười nhạo tư cách cũng không có. Cái này chính là cái thế giới này. Hai người lẳng lặng nhìn đối phương. Cho đến qua rất lâu. Đi đi, không nhà để về chó hoang. Từ nay về sau ngươi chính là ta. Xoay người đi. Tên la thanh âm phảng phất không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Băng lãnh trong con ngươi bộc phát ra kinh người lệ mang. Rainer chặt chẽ nhìn chăm chú lấy kia nói chút nào không phòng bị vác ảnh. Nếu như lúc này nàng ra tay toàn lực, coi như không thể giết chết tên la cũng có thể đánh cho trọng thương. Nhưng là, Rainer cũng không có làm như vậy. Cảm nhận được phía sau vậy cùng đi lên thân ảnh. Tên la khóe miệng hiện lên một tia độ cong. Azazo các hạ, quang hoa lóe lên. Yubeluna từ trong truyền tống trận đi ra. Đối với đang ngồi trong phế tích Azazo khom người thi lễ. Ha, rốt cuộc tới sao? Ta nghĩ muốn cái gì đây? Đứng dậy, Azazo giãn gân cốt một cái. Cũng không nói nhảm, Yubeluna đem một viên xích hồng bảo ngọc lấy ra. Sau đó đưa tới Azazo trước người. Đây là thần khí Red Dragon Emperor Gauntlet. Nhà ta chủ nhân chỗ hứa hẹn vật. Các hạ sắp có 3 ngày đảm bảo lưu nó. Chỉ cần 3 thiên sao. Thật đúng là một hẹp hòi tiểu tử đây. Bất quá ngược lại cũng miễn cưỡng đủ. Nhận lấy bảo ngọc, Azazo trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Bất quá nghĩ đến cái gì. Trên mặt lại không khỏi hiện lên một tia hài hước. Mỹ lệ ma nữ sao san. Người chủ nhân đem chân quý như vậy thần diệt cụ cho ta. Liền không lo lắng ta không trả lại cho hắn sao. Cứ việc không có thả ra chút khí tức nào. Nhưng đối mặt vị này đứng ở đọa thiên sứ điểm nam nhân. Yubeluna cũng không cách nào duy trì lấy hướng ung dung. Hết sức khiến chính mình chấn định lại. Sau đó trở về nói. Chủ nhân nói qua. Azazo các hạ là vị đáng tin cậy trưởng giả. Sẽ không làm kia loại vi ước sự tình. Hơn nữa. Thêm gì nữa. Hơn nữa coi như Azazo các hạ không về còn thần khí. 3 ngày sau thần khí cũng sẽ tự động trở lại chủ nhân trong tay. Chủ nhân phân phó đã hoàn thành. Như vậy sau này gặp lại. Tổng đốc các hạ, nghĩ đến chính mình chủ nhân. Yubeluna trên mặt cũng lộ ra một tia tin cậy nụ cười. Đối với Azazo được lễ. Sau đó lại pháp trượng một điểm đi vào truyền tống trận bên trong. Nha lạc, thật đúng là có lấy một vị có thể làm nữ vương đây. Tiểu tử kia, sờ một cái chính mình cầm. Azazo lẩm bẩm cười nói. Nhìn xem trong tay thần khí. Ánh mắt lại trở nên nóng bỏng lên. Vali tiểu tử kia quá hẹp hòi. Cho tới bây giờ đều không để cho ta nghiên cứu hắn thần khí. Red Dragon Emperor Gauntlet. Tiếp theo mấy ngày liền chiếu cố nhiều hơn lạc tương đương. Có ta ngươi Pháp Nia cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Vô cùng vui thích mà ném trong tay bảo ngọc. Azazo cũng đi vào một đạo truyền tống quang tuyền bên trong. Mặc dù bỏ ra mấy món thần khí đại giá, nhưng không chỉ có giải quyết Rainer cái kia phiền toái tiểu nha đầu, còn được chính mình luôn muốn cái gì. Cái này thật đúng là một trận đều vui vẻ giao dịch đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.